Chương 330, câu lạc bộ. 330, câu lạc bộ. Lữ Thụ nghe nói Trần Tổ An muốn dẫn lấy mình xa hoa trụy lạc đâu, trong lòng có chút ngo ngoe muốn động, mặc dù không có ý định làm gì, nhưng dù sao hắn cho tới bây giờ đều không có đi qua loại địa phương kia nha. Thời đại thiếu niên bên trong, tuổi dậy thì hóc môn tràn đầy bản thân, cái này chính là chuyện rất bình thường, bất quá thật nếu để cho Lữ Thụ làm chút gì, hắn chỉ sợ thật đúng là không dám. Giấu trong lòng mâu thuẫn tâm tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghĩ thầm nếu quả như thật đi loại kia trường hợp, mình như thế nào mới có thể phô bày không giống như là lần thứ nhất đi, online các loại, rất cấp bách, đến chỗ cần đến, đây là kinh ngoại ô một chỗ vứt bỏ nhà máy bộ dáng địa phương, sân phơi bên ngoài thậm chí mọc đầy cỏ hoang, Lữ Thụ nhíu lông mày, làm sao cảm giác giống như có chút không thích hợp đâu. Kết quả sau khi vào cửa, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy trong sân đứng lặng lấy lưu cái bảo an, có một cái thân mặc bông vải sợi đây kiểu Trung Quốc quần áo người trẻ tuổi bình tĩnh ngồi tại bên cạnh bọn họ nhắm mắt dưỡng thần. Lữ Thụ vậy mà từ đối phương trên thân cảm nhận được năng lượng ba động, xe vào cửa sau dừng lại, Trần Tổ An quay cửa xe xuống lấy ra mình thẻ hội viên, biết Trần Tổ An lộ diện thời điểm, người trẻ tuổi kia mới mở to mắt đối Trần Tổ An cười cười, nhưng như cũ không có chút nào ý nhúc nhích, đây đại khái là Lữ Thụ gặp qua hàng hiệu nhất bảo an đi. Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói, đó là cái cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả, cũng không biết vì sao thiên la địa võng đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, kỳ thật loại tình huống này còn có rất nhiều. Nhưng giống hắn như thế trắng trợn ra đi lại vẫn là số ít. Ngươi đừng tưởng rằng hắn hiện tại tư thế liền đủ lớn, nếu không phải ta tấn thăng thượng úy, lại dựa vào ban thưởng công pháp đột phá cấp D, HN55, N trước kia ngay cả chào hỏi đều không đánh với ta, Trần Tổ An chỉ bậy nói, tại hồ nước mặn di tích về sau, công lao lớn nhất cuối cùng vẫn là rơi vào Lữ Thụ trên thân, nhưng mà Trần Tổ An đã vừa lòng thỏa ý, quân hàm thượng úy đã đủ hắn tại tử đệ ở giữa sông pha. Lữ Thụ gật gật đầu, nước quá trong ắt không có cá, mình trước kia không tiếp xúc đến thế giới chân thật lúc chỉ có thể dựa vào cơ kim hội phía trên ngôn luận để phán đoán một ít chuyện, hiện tại mới chậm rãi phát hiện, kỳ thật trong nước người tu hành giống như giác tỉnh giả, cũng không phải là tất cả đều bị thiên la địa võng thu về chính mình dùng, chỉ, đã nói xong xa hoa trụy lạc đây, cái này vứt bỏ nhà máy rất lớn, chiếm diện tích sợ là phải có hơn 100 mẫu bộ dáng, từng cái nhà máy ở giữa còn có một số nam nữ trẻ tuổi xuyên thẳng qua trong đó. Nhưng mà không như trong tưởng tượng loại kia, quần áo tả tơi, tiểu tỷ tỷ A, trên cơ bản cũng chỉ mặc đồ thể thao, Lữ Thụ cảm giác mình bị lừa gạt, Trần Tổ An đem xe ngừng tốt, Lữ Thụ lúc xuống xe chợt nghe cái nào đó nhà máy bên trong vậy mà truyền đến một tiếng oanh minh súng vang lên, thương này âm thanh tuyệt đối không là bình thường súng ống, đánh lén A đây là, Thụ huynh ngươi cũng có thể ở chỗ này xử lý tấm thẻ hội viên, chỉ cần là người tu hành, nơi này xử lý thẻ hết thảy miễn phí, Trần Tổ An cười đem xe khóa lại. Nơi này không có cái gì phẩm tử hội, không có buổi chiếu phim tối, chỉ có súng ống, quyền kích, người tu hành thực chiến, cực hạn vận động loại vật này. Trước đây ít năm đi quán ăn đêm, không lay động cái xâm ban tháp đều không có ý tứ gặp người, hiện tại tất cả mọi người chướng mắt những cái kia đất này đồ vật. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, đã nói lên người tu hành miễn phí hội viên, vậy hắn đại khái hiểu nơi này là làm gì, có thể nói trở lại, các ngươi bọn này hàng là đất này qua cho nên bắt đầu chơi những thứ này. Nhưng mà loại này chém chém giết giết đồ vật đối với hắn cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Đối với đã đạt tới cấp C Lữ Thụ tới nói, những vật này cảm giác cũng không có cái gì chơi vui a. Hắn càng ưa thích đất này, đã nói xong tiểu tỷ tỷ đây. A, Trần Tổ An trước mang theo Lữ Thụ đi xem nhìn súng ống bên kia, đang có hai người đang nghịch súng giới đâu. Trước mặt trên bàn thả một đống súng ống, Lữ Thụ cũng kêu không được danh tự. Trần Tổ An cười nói, kỳ thật không ít tử đệ đều rất không cam tâm, bởi vì cũng không phải là mỗi người đều có tư chất tu hành. Ngay từ đầu mọi người để đi theo trào lưu, đầu tiên là nghịch súng giới, quyền kích, giống như bỗng nhiên liền đánh nhau đánh giết giết cảm thấy hứng thú, về sau có người phát hiện thời khắc sinh tử kích thích có thể xúc tiến người thức tỉnh, kết quả lại bắt đầu chơi cực hạn vận động, chạy khóc cái gì cũng chơi, về sau cái này câu lạc bộ còn chuyên môn tiến hành nhảy, dù huấn luyện, khảo chứng. Cố định thời gian bao máy bay ra ngoài nhảy dù, đừng nói, thật là có một nữ hài đang nhảy dù thời điểm đã thức tỉnh, Lữ Thụ có thể tưởng tượng đến. Có một cái thành công ví dụ về sau, những người còn lại đương nhiên đều vì kia hy vọng mong manh đi cùng lấy cùng một chỗ thử nghiệm, dù sao nhiều người như vậy đều đi tìm lưu lý vật tay A, nơi này hết thảy ngược lại là đổi mới Lữ Thụ tam quan, hắn còn tưởng rằng Trần Tổ An những này tử đệ nhóm mỗi ngày chính là ngâm rượu A vẫy muội đâu, là nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng A, bất quá, không có thiên phú người, chỉ sợ thức tỉnh tỷ lệ cũng tiểu chi lại nhỏ A, nơi này bề ngoài nhìn có chút cũ nát, nhưng mà trở ra lại phát hiện bên trong công trình phi thường hiện đại hóa. Theo bên ngoài tàn phá tường da là khác biệt quá nhiều hai loại cảm giác, trong nhà xưởng cũng không phải đường đất, tất cả đều trải lên tự động thấm nước cái chủng loại kia ven đường, nhìn phi thường cấp cao, đi, nhìn súng ống không có ý nghĩa, nhìn thực chiến đi, Trần Tổ An cười gian nói, ở chỗ này, địa vị cao nhất chính là người tu hành, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trần Tổ An mang theo Lữ Thụ hướng tận cùng bên trong nhất một gian nhà máy đi đến, Lữ Thụ vậy mà nghe được mênh mông nhiều tiếng hoan hô từ nhà máy bên trong truyền ra, Lữ Thụ hướng bên trong nhìn thoáng qua, vậy mà nam nữ đều chiếm một nửa cảm giác, thậm chí nữ hài càng nhiều hơn một chút a, hắn còn tưởng rằng nữ hài đều không thích nhìn những này đâu, kết quả phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, những cô bé này giống như là đang đuổi sao đồng dạng cảm giác, có người gặp Trần Tổ An sau khi đi vào nhãn tình sáng lên, đi tới chào hỏi, Tổ An, hôm nay có rảnh tới chơi a? Có hứng thú hay không hạ tràng luyện một chút? Ha ha, ta liền không luyện, dù sao đều cấp dê, tại hạ trận luyện cảm giác có chút khi dễ người, Trần Tổ An nhàn nhạt cười nói, nhưng mà trong lời nói, có chút nhịn không được liền muốn giả cái so ý tứ, Lữ Thụ lườm Trần Tổ An một chút, ha ha, nhìn đem ngươi có thể, ngay tại Lữ Thụ coi là đối phương sẽ tức giận thời điểm, kết quả đối phương vậy mà khách khí cười nói, xác thực, Tổ An ngươi bây giờ xuống dưới thật có chút khi dễ người, ha ha. Thần mẹ nó khi dễ người. Lữ Thụ lúc ấy liền mộng bức, các ngươi đây đều là thực lực gì a? Trần Tổ An đều thành cao thủ sao? Nguyên bản Lữ Thụ nghĩ đến nơi này đều là tử đệ, lại là bao máy bay nhảy dù lại là chơi đánh lén, bức cách rất cao, kết quả hiện tại, bức cách trong nháy mắt liền hạ xuống, người kia quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, vị này là... Trần Tổ An cười nói, ha ha, đây là ta mang tới cao thủ. Người kia hiếu kỳ, cao thủ, so Tổ An thực lực của ngươi còn cao sao? Trần Tổ An biểu lộ rệ một cái, sau đó cởi mở nở nụ cười, ha ha ha, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Ha ha, có phải hay không không sai biệt lắm, chính ngươi trong lòng không có chút bê số sao, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.